Xin mời các bạn hãy cùng đến với tập cuối của câu chuyện Chàng rể thực phẩm Lâm ẩn. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Cao thủ chân thần bên phía Vô Cực Tông không tiện ý lớn hiếp nhỏ với một hậu bối, nhưng bọn họ đều có đệ tử. Chẳng mấy chốc, không biết dưới sự chỉ thị của ai, chân truyền của các tông môn lớn bên phía Vô Cực Tông bắt đầu khiêu chiến Thẩm Xuyến. Có điều mấy năm nay, dù Thẩm Xuyến không có tên tuổi, nhưng dù sao cũng là chân truyền của Lâm Ẩn. Vì thế, kiếm khí của Thẩm Xuyến tung hoành ngang dọc, ở chỗ ranh giới giữa hai thế lực, một người một kiếm liên tiếp đánh bại bảy thiên tài nổi tiếng của Thiên Hoàng. Thậm chí ngay cả Châu Hoài được Vô Cực Tông nhận vào một phái, có hy vọng trở thành thánh tử, cũng chỉ giao thủ với Thẩm Xuyến trong vòng một nén nhang đã bị Thẩm Xuyến đánh bại. Lúc này danh tiếng của Thẩm Xuyến hoàn toàn truyền ra, được xếp vào vị trí thứ nhất của bảng thiên tài. Thậm chí có không ít tiền bối cho rằng thiên phú của Thẩm Xuyến chắc chắn không thua gì Cố Thanh Ca. Lâm Ẩn và Cố Thanh Ca đều là thiên tài trong vòng trăm tuổi, bước vào cảnh giới thiên thần. Thậm chí thiên tài của bên liên minh cũng muốn khiêu chiến Thẩm Xuyến, muốn xem thử đệ tử của Lâm Thánh Tử mạnh đến mức nào. Người bên phía Vô Cực Tông thì cao mày, bọn họ sợ sau khi Thẩm Xuyến trưởng thành sẽ trở thành Lâm Ẩn tiếp theo. Một trưởng lão của Quỷ Minh Tông thẳng thừng ra tay. Ông ta là lão quái vật chân thần trung kỳ, tu luyện hơn nghìn năm. Ông ta vừa ra tay, quỷ khí tung hoành ngang dọc, u minh tàn phá. Dù là Thẩm Xuyến cũng không chống đỡ nổi, dù sao tu vi cũng có chênh lệch rất lớn. Ông bị ổi, ỷ lớn hiếp nhỏ. Một cô gái trẻ yêu kiều trừng to mắt quát to. Không phải tiểu bối được xưng là kiếm thử thiên hạ sao? Lão phù đến thử không được ư? Trưởng lão Quỷ Minh Tông vừa cười khẩy, vừa thả từng vị ma thần bạch cốt ra. Sư tỷ, em đến giúp chị. Chẳng lẽ lại là một Cố Thanh Ca? Dù là người bên phía Vô Cực Tông hay bên phía Thiên Hoàng cũng đều sợ ngây người. Thiếu nữ này trông còn trẻ hơn Thẩm Xuyến, nhưng thực lực lại mạnh hơn Lâm Ẩn và Cố Thanh Ca khi còn ở độ tuổi đó, còn nhỏ tuổi nhưng đã bước vào cảnh giới chân thần. Thẩm Xuyến hơi cạn lời nhìn cảnh này, cuối cùng cô đã hiểu vì sao trước đây mỗi lần nhìn thấy thân thể của sư muội lại đột phá sư phụ đều sẽ nói: nhà ta có con gái mới lớn, lực nhổ núi, khí cái thế rồi, tự tìm đường chết. Sắc mặt của sáu chân thần rất khó coi. Sáu người bọn họ liên thủ với một cô bé, vốn dĩ đã là chuyện rất mất mặt rồi. Bây giờ chẳng những không làm gì được cô bé mà còn bị thương, đây thật sự là một chuyện vô cùng nhục nhã. Bọn họ chuẩn bị ra tay một lần nữa. Vô dụng. Nhưng phía sau lại vang lên một giọng nói lạnh lùng, một bàn tay to lớn đánh thẳng về phía Nguyên Tú Nhi. Bị ổi. Có cao thủ thiên thần cảnh ra tay rồi. Không ngờ người của Vô Cực Tông lại không biết xấu hổ đến thế. Những tiếng là ngạc nhiên vang lên. Sắc mặt Nguyên Tú Nhi cũng trở nên nặng nề, quay người lấp lánh ánh vàng. Bây giờ muốn tránh thoát đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể chống lại mới có cơ hội thắng. Bắc Cực, ông dám. Lăng Thiên Nhai vẫn luôn chú ý đến chiến trường. Ông là cao thủ thiên thần, không thể tùy ý ra tay. Nhưng bây giờ cao thủ bên phía Vô Cực Tông ra tay trước, ông ta ra tay cũng không xem là phá quy tắc. Lăng Thiên Nhai đánh một trường về phía Bắc Cực chân nhân, tiến lên nghênh đón. Tu vi của Lăng Thiên Nhai không bằng Bắc Cực chân nhân, lại thêm việc vội vàng nghênh chiến, bị Bắc Cực chân nhân đánh bay ra ngoài. Lăng Thiên Nhai phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy áy náy. Tùng Tuyền Tông của ông là được Lâm Ẩn cứu, nhưng bây giờ Bắc Cực chân nhân ra tay với đệ tử của Lâm Ẩn, ông lại không thể cứu được. Dù một trường kia đã bị ông làm giảm đi 5/10 uy lực, nhưng một chân thần sơ kỳ không thể nào chịu đựng được. Vô Cực Tông đúng là không biết xấu hổ. Phe liên minh của Thiên Hoàng truyền đến tiếng hử lạnh, một ánh bạc bao quanh Nguyên Tú Nhi, đưa cô bé rời khỏi chiến trường. Đây là... Có lão quái vật hít mắt, mơ hồ nhìn thấy hai cô gái nghiêng nước nghiêng thành đi tới từ cách đó không xa. Một người trong đó trên trán mọc một đôi sừng rồng tinh tế, một người khác có mái tóc bạc trắng. Yêu Hoàng Xích Long của Yêu Hoàng Cung của Thiên Hoàng bảo vệ sau lưng hai người bọn họ. Lúc này 4 năm cao thủ thiên thần cảnh của Vô Cực Tông đứng ra, đều lạnh lùng nhìn phe liên minh của Thiên Hoàng. Chỉ với các người ư? Lý Tiểu Linh lạnh lùng nói, hồn đăng của Lâm Ẩn ở Long Phủ vẫn chưa tắt. Bọn họ đều tin bố cô ấy chưa chết, có lẽ là bị thương nặng vì trận chiến đó, bây giờ còn đang dưỡng thương. Thiên Lạc, đừng nói nhảm với bọn họ. Lần này chúng ta đến đây không phải vì tiêu diệt hết bọn họ sao? Cô gái có sừng rồng hờ hững nói. Đợi đến khi tiêu diệt hết bọn họ thì sẽ có thời gian tìm Lâm Ẩn thôi. Xích Long, người đi giải quyết bọn họ đi. Vâng, công chúa. Xích Long đường đường là yêu hoàng của yêu hoàng cung, lại vô cùng cung kính trước một cô bé. Xích Long tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm cao thủ xung quanh. Theo lệnh của công chúa, Vô Cực Tông tung hoành ở Thiên Hoàng, nhiễu loạn trật tự Thiên Hoàng, giết hết cả tông, cảnh cáo thiên hạ. Xích Long vừa dứt lời, cả Thiên Hoàng chấn động. Không chỉ người của Vô Cực Tông không tưởng tượng được, ngay cả người của bên Liên Minh Thiên Hoàng cũng thấy bất ngờ. Bọn họ hoàn toàn không nhận được tin phải quyết chiến với Vô Cực Tông. Tiền bối Xích Long, chuyện này có cần bàn bạc với thánh chủ khác không? Cao thủ chân thần của Thái Huyền Tông nhỏ giọng hỏi. Không sao, lần này chỉ cần ta và Trấn Sơn Hải ra tay là được. Nói xong, hơi thở trên người Xích Long lộ ra, rõ ràng đã bước vào cảnh giới thần vương. Đám người Bắc Cực chân nhân bị khí thế trên người Xích Long dọa sợ, vô cùng kinh hãi. Không ngờ sau Trấn Sơn Hải, Xích Long đã bước vào cảnh giới thần vương. Điều này thật sự là một đả kích rất lớn với bọn họ. Không ngờ Xích Long thánh chủ đã bước vào cảnh giới thần vương rồi. Haha, tôi thật muốn biết lần này Vô Cực Tông sẽ làm thế nào. Phe Liên Minh Thiên Hoàng vô cùng mừng rỡ. Bắt đầu từ các người vậy. Xích Long thánh chủ lạnh lùng nói. Lão giơ tay lên, một bóng vuốt dài vạn trượng đánh thẳng về phía đám người Bắc Cực. Hai người đều có xuất thân không tầm thường. Lâm Thiên Lạc là con gái của phủ quân Long Phủ, thế lực đứng đầu hành tinh xanh. Mấy năm nay Long Phủ cũng nhận được vài tin tức từ những thế lực trở về, biết mấy đại giáo trong tinh hải vô tận có ý đồ với thiên vực Tiểu Đồng. Tiểu Long Nữ còn là con gái của Chân Long, biết được nhiều tin tức hơn. Lần này cả thiên vực Tiểu Đông đều có nguy cơ bị phá hủy. Nàng thực sự không biết nên an ủi Lâm Thiên Lạc thế nào. Nếu kiếp nạn giáng xuống, dù là nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc là thời gian không chờ đợi một ai. Nếu cho ta thêm vạn năm, chắc hẳn ta sẽ có thể tham dự vào. Tiểu Long Nữ thở dài nói. Nàng là nói thật. Nàng có huyết thống Chân Long Thái Cổ, bây giờ đã có thực lực đỉnh cao thiên thần. Cho nàng thời gian vạn năm, đợi nàng trưởng thành, chắc chắn có thể đột phá hư đạo cảnh. Dù là đối mặt với những lão quái vật kia, cũng có thể đấu một trận. Hay! Lâm Thiên Lạc thở dài. Thật ra tôi hy vọng bố đã không còn ở thiên vực Tiểu Đông nữa. Dù sau này nơi này bị hủy diệt, ít nhất thì bố vẫn còn sống. Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc lại 20 năm nữa trôi qua. Trong tiên thổ, trên mặt hồ có gió nhẹ thổi qua, khiến nước trong hồ dao động. Lâm Ẩn để chân ngồi trên mặt hồ, lúc này hơi thở đáng sợ trên người Lâm Ẩn đã biến mất hết, giống hệt như một người bình thường vậy. Nhưng tia chớp bạc không ngừng lượn quanh người anh, lại cho người khác biết người này không hề tầm thường. Không tệ, có thể đi vào rồi. Người đưa đò nhìn Lâm Ẩn đang ngồi xếp bằng trên mặt hồ, ung dung nói. Vẫn chưa đủ, thực lực của hắn lúc này không chênh lệch mấy lúc ta đi vào. Nhiều nhất chỉ có thể hấp thụ 2-3 giọt suối hỗn độn thôi. Muốn nhanh chóng phát triển hoàn toàn không đủ. Chim đại bàng cánh vàng cất lời. Bây giờ đã cách 7 vạn năm. Với lúc ta đi vào, ta cũng mất 7 vạn năm mới bước vào ẩn nhất cảnh trung kỳ. Thời gian của hắn quá ngắn. Hơn nữa, suối hỗn độn chỉ có một cơ hội hấp thu. Vẫn nên đợi hắn bước vào hư đạo rồi hẵng vào. Cho hắn thêm 10 năm nữa. Nếu không thể bước vào hư đạo cảnh thì vẫn phải đi vào. Không thì sẽ không kịp. Người đưa đò lắc đầu đáp. Ta cảm nhận được đã có một cao thủ ẩn nhất cảnh tiến vào thiên vực Tiểu Đông. Nhưng ngại vì trận pháp trên hành tinh xanh vẫn chưa mất đi hiệu lực, nên bọn họ vẫn không ra tay. Nếu trận pháp mất đi hiệu lực, chắc chắn bọn họ sẽ tấn công đầu tiên. Có thể. Đại Bàng Vàng gật đầu. Lâm Ẩn vẫn luôn đắm chìm trong trạng thái tu luyện, không biết gì về những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Nuốt. Lâm Ẩn bấm pháp quyết, uống mười mấy giọt suối hỗn độn vào trong miệng như cá vòi uống nước. Cơ thể bên ngoài của Lâm Ẩn xuất hiện vô số mây mù màu vàng nhạt bao phủ lấy anh. Thân thể của anh vẫn ngồi thẳng trên suối hỗn độn, nhưng thần hồn thì đã rời khỏi thân thể, ngồi xếp bằng trên thân thể. Lúc này anh không chỉ có tiên luân tạo hóa treo cao trên đỉnh đầu, mà sau lưng còn có thần quang cửu sắc từ từ chuyển động. Thân thể lấp lánh trong suốt như một viên kim cương sáng chói, không chút tì vết. Thậm chí ngay cả thần hồn đang ngồi thẳng trên người của Lâm Ẩn cũng trở nên trong suốt, sáng lấp lánh. Thần hồn của anh chưa từng chói mắt như vậy bao giờ, tựa như mặt trời xuất hiện trong không trung vậy. Mỗi một người nhìn thẳng vào thần hồn của anh đều sẽ chỉ cảm thấy cả người Lâm Ẩn ở trên 9 tầng mây, mang theo hơi thở tự tại, ung dung, ý cảnh đại viên mãn như vĩnh hằng bất diệt. Còn có từng vòng tiên quang vờn quanh thần hồn của anh. Thiền hòa xuất hiện trên đỉnh đầu, kim liên xuất hiện dưới chân, cuồn cuộn không dứt, trường sinh bất diệt tựa như thần tiên trên trời vậy. Nếu người đưa đò và chim đại bàng ở bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ giật mình. Chí tôn thế. Không ngờ thể chất của Lâm Ẩn đã là chí tôn thể. Nhân hoàng đời cuối cùng cũng chính là chí tôn thể. Nhưng sau khi nhân hoàng phi thăng, trong vô số hậu bối, mấy vạn năm qua đều không có ai thừa kế thể chất chí tôn. Bây giờ sau khi Lâm Ẩn kích hoạt huyết mạch nhân hoàng, lại có thể kích hoạt chí tôn thể khi chỉ mới ở hư đạo cảnh. Chí tôn thể là gì? Người bình thường có thể đạt đến hư đạo cảnh đã vô cùng hiếm thấy rồi. Cả triệu chân thần cũng khó tìm được một người. Cao thủ hư đạo có thể trở thành lão tổ của đại giáo, bảo vệ tông môn mấy chục vạn năm. Mà người có chí tôn thể, hư đạo cảnh chỉ là điểm bắt đầu. Trước khi bước vào ẩn nhất cảnh sẽ không có bình cảnh. Có thể nói, chỉ cần người có chí tôn thể không chết trẻ, thì sẽ có thể trở thành giáo tổ một phương. Mà sau khi hấp thu mười mấy giọt suối hỗn độn, Lâm Ẩn khẽ nhíu mày. Khi nãy anh còn hơi sợ hãi là mình hấp thu quá nhiều suối hỗn độn, bây giờ lại không thấy chút áp lực nào. Chẳng lẽ huyết mạch nhân hoàng của mình lại mạnh hơn rồi? Nghĩ vậy, Lâm Ẩn cũng không xoắn xuýt nữa, bắt đầu tu luyện như cá voi uống nước. Ông đoán xem, tiểu tử này có thể tu hành đến cảnh giới nào? Khí thế trên người anh lên đến đỉnh cao, trong mắt có pháp tắc xuất hiện. Pháp tắc là cái ngừng tụ từ lực lượng nguyên khí vô hình trong vũ trụ. Tu luyện chân nguyên tới mức cao nhất, tự nhiên sẽ sinh ra pháp. Tu luyện pháp đến trình độ cao nhất sẽ có thể ngộ ra pháp tắc. Đại đạo chí cao mới là lực lượng mạnh nhất của cả vũ trụ, thậm chí là chư thiên vạn giới. Đáng tiếc, lực lượng của đạo quá mạnh, ít nhất phải đến hư đạo cảnh mới có thể chạm được một chút. Nhưng dù chỉ nắm giữ được một chút đạo kia, cũng có thể giết chết bất kỳ một cao thủ dưới hư đạo cảnh trong nháy mắt rồi. Từ thời hoàng cổ tới nay, cao thủ có thể lấy được thực lực thần vương cảnh, giết chết một cao thủ hư đạo cảnh, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói, người có thể bước vào hư đạo cảnh, không ai không phải người được chào đón. Dù là đại giáo vô thượng cũng không dám đảm bảo thánh tử của thế hệ mình có thể bước vào hư đạo cảnh. Cao thủ hư đạo cảnh cũng mấy đời mới có thể có một vị. Một cao thủ hư đạo cảnh có thể đảm bảo cho một tông môn 10 vạn năm không sa sút, mà bước vào cảnh giới ẩn nhất cảnh rồi mới có thể được gọi là ngộ đạo, lĩnh ngộ đại đạo. Về phần có hoàn toàn nắm được đại đạo hay không là do bản thân mình, đó là đạo tổ trong truyền thuyết mới có thể làm được. Ngay cả nhân hoàng chí tôn bước vào tiên giới cũng không làm được. Đến cảnh giới chí tôn, có thể nói thiên địa diệt ta bất diệt, nhất nguyệt mục nát ta không mục, 3000 thế giới sụp đổ ta vẫn còn, trải qua vạn kiếp vẫn bất tử, nắm giữ vạn pháp trường sinh, đây mới là tự tại tiêu dao viên mãn chân chính. Ở tinh hải vô tận, bước vào tiên giới trong truyền thuyết cũng là tồn tại chí cao vô thượng rồi. Đáng tiếc, suy hỗn độn chỉ có thể giúp mình bước vào ẩn nhất cảnh. Bây giờ muốn bước vào ẩn nhất cảnh trung kỳ cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Lâm Ẩn thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ anh đã có thể mơ hồ cảm nhận được đại bàng và người đưa đò đều có thực lực ẩn nhất cảnh. Hơn nữa cảnh giới còn không thấp, bọn họ cũng không chắc có thể ngăn lại những người đó, chứ đừng nói là mình bây giờ. Lâm Ẩn cảm thấy hơi không cam lòng, dù bây giờ anh có năng lực đưa người thân của mình rời khỏi thiên vực tiểu đông, nhưng anh thật sự nhẫn tâm đứng nhìn mấy trăm triệu sinh linh của thiên vực tiểu đông bị tiêu diệt toàn bộ sao? Anh không làm được. Đến khi xuất quan, mình sẽ đưa Thiên Lạc và Kỳ Mạt đến tinh vực khác, sau đó thì sống chết cùng với thiên vực tiểu đông. Lâm Ẩn thầm nghĩ, anh không thể trơ mắt nhìn người thân của mình chôn thân ở thiên vực tiểu đông, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn biết bao nhiêu sinh linh của thiên vực tiểu đông gặp nạn được. Lâm Ẩn nhìn suối hỗn độn đã cạn, trong lòng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, ngón tay chắp thành kiếm, một tia kiếm quang chém lên vị trí trung tâm của suối hỗn độn. Phần đáy của suối hỗn độn bị chém ra một lỗ nhỏ, lập tức có chất lỏng mang mùi thơm chảy ra. Quả nhiên, Lâm Ẩn tỏ vẻ vui mừng, rõ ràng chất lỏng này tinh thuần hơn nước suối anh vừa dùng để tu luyện trước đó không ít. Lâm Ẩn nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện một lần nữa. Một giọt máu đỏ như lửa sáng rực, vừa mới mở hộp đá thì nó đã bay ra từ bên trong. Lâm Ẩn lùi lại, vô cùng chấn động. Bây giờ anh là cao thủ ẩn nhất cảnh trung kỳ. Rốt cuộc là cao thủ thế nào lại có thể khiến anh sởn tóc gáy chỉ với một giọt máu, tựa như nhìn thấy mãnh thú hồng hoàng vậy. Một giọt máu sáng chói kinh người. Hơn nữa khiến anh không thể không khiếp sợ là nó không có sát khí. Đây chỉ là một giọt máu vô hại người khác để lại mà thôi, mà đã có uy lực đáng sợ như thế. Nếu không phải bước vào ẩn nhất cảnh, Lâm Ẩn cảm thấy dù là cao thủ dưới ẩn nhất cảnh nào đối mặt với giọt máu này cũng sẽ áp lực đến mức quỳ xuống, không nhịn được run lẩy bẩy. Thật không thể tưởng tượng nổi, quá đáng sợ. Máu của ai đây? Hai mắt Lâm Ẩn lóe lên ánh sáng, nhìn chằm chằm vào giọt máu, lại không thể nhìn ra điều gì đó. Rất khó nhìn thấu. Bên trên nó có khí hỗn độn quấn quanh, bên trong giọt máu có pháp tắc và trật tự gì đều không thể nhìn ra. Anh nâng mắt nhìn lên, có thể nhìn xuyên cả thiên vực Tiểu Đông, nhưng lại không nhìn thấy, không nhìn thấu giọt máu này. Đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Là huyết dịch nhân hoàng để lại ư? Nhưng màu sắc không đúng lắm. Lâm Ẩn lẩm bẩm. Khí tức trong giọt máu này đột nhiên dâng cao, giống như có cảm giác mênh mông cuồn cuộn, khiến hư không không ngừng chấn động, sắp sụp đổ đến nơi. Một khắc sau, giọt máu kia càng trở nên đáng sợ hơn. Cơn sóng nó tản ra như muốn xé rách bầu trời. Hơn nữa bên trong còn phát ra tiếng hò hét chấn động thiên địa. Lâm Ẩn như thấp thoáng nghe thấy thiên quân vạn mã đang khinh chiến, kiều giết rung trời. Hơn nữa một khắc sau, anh nhìn thấy một người đàn ông, người đó nhìn thẳng vào mắt anh như xuyên thấu chư thiên vạn giới, kiêu ngạo nhìn xuống thế gian, giống như là một đế hoàng. Lâm Ẩn nhìn người kia, trên người cũng bộc lộ lên một hơi thở không tên. Anh mơ hồ cảm thấy người này chính là nhân hoàng mà người đưa đỏ nói. Hậu nhân của ta, cuối cùng người cũng đã đến. Bóng người nhìn Lâm Ẩn chậm rãi cất tiếng nói. Nhưng bây giờ thấy người xuất hiện ở đây, ta biết kế hoạch ban đầu của mình đã mất tác dụng. Mấy ông già kia vẫn muốn ra tay với thần đình. Cũng đúng thôi, vì trường sinh, mấy lão quái vật kia có chuyện gì mà không làm được đâu. Nhưng nếu người có thể hấp thu nhiều suối hỗn độn như vậy, đã chứng minh người cũng có trí tôn thể. Biết bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng cũng có một trí tôn thể rồi. Nếu người dùng hợp với giọt máu tươi này của ta, có lẽ sẽ còn có cơ hội. Nói xong, hư ảnh của nhân hoàng cũng dần tan biến, từ từ biến mất, không trung chỉ còn lại giọt máu kia. Trong tiên thổ, người đưa đò và đại bàng vàng thấy thời hạn trăm năm đã đến, nhưng Lâm Ẩn vẫn không có ý xuất quan, không nhịn được than thở. Xem ra hắn không đuổi kịp trận chiến này rồi. Người đưa đò thở dài. Muốn trong vòng trăm năm bước vào ẩn nhất cảnh hậu kỳ, thật sự là chuyện không thể nào. Thôi vậy, chúng ta đến thiên vực Tiểu Đông gặp mấy lão quái vật kia, xem ý kiến của bọn họ thế nào. Phần thân của đại bàng vàng dần trở nên hư ảo. Có lẽ hắn không xuất quan cũng là chuyện tốt. Nếu sau trận chiến này hắn còn sống, cũng coi như để lại một hạt giống cho hành tinh xanh. Người đưa đò lắc đầu một cái, thuyền trúc dưới chân chậm rãi bay lên không, bay về phía tinh hải vô tận. Nửa tháng sau khi hai người rời đi, trong tiên thổ phát ra tiếng rồng ngâm phượng hót, điểm lành xuất hiện, cảnh tượng kinh người. Động tĩnh lớn đến mức tất cả sinh vật trong tiên thổ đều thấy. Mấy dị thú chỉ có cảnh giới chân thần nhìn về phía cung điện, sau đó nhìn nhau. Chỗ tiên nhân bế quan có động tĩnh lớn thật. Chim đại bàng Lâm Ẩn nhìn thấy khi tiến vào tiên thổ lần trước nói, lúc này nó đã biến thành hình người, tu vi đã là thiên thần cảnh. Mấy năm nay linh khí hồi phục, linh khí trong tiên thổ cũng dồi dào hơn. Tuy huyết mạch trong người con chim đại bàng này rất loãng, nhưng vẫn mang chút huyết mạch của thần thú chim đại bàng cánh vàng, tốc độ tu luyện rất nhanh. Trời ạ, tinh hà giao thoa xuất hiện ở nơi đó kìa. Biên giới thiên vực Tiểu Đông, cổ thành nơi đó đã biến thành một đống hoang tàn, có một vực sâu khổng lồ, bóng tối vô biên. Mấy trụ bóng người đứng thẳng bên trên, yên tĩnh không một tiếng động, lạnh lùng như tượng ma thần. Bọn họ đều đang chờ đợi. Hai bóng người chậm rãi xé rách hư không xuất hiện ở nơi này. Hai vị tính toán thế nào? Một bóng người cầm đầu lạnh lùng hỏi. Nếu chúng ta quay lưng với thiên vực Tiểu Đông, thì tông môn phía sau chúng ta nên làm thế nào đây? Hai bóng người đi ra từ trong hư không lạnh lùng nói. Bây giờ bọn họ đã nghi ngờ chúng ta, có đề phòng với chúng ta. Nếu các người mở phòng tuyến của thiên vực Tiểu Đông ra, có lẽ chúng ta có thể chạy khỏi, nhưng đệ tử tộc nhân của chúng ta sẽ chết chắc. Nếu các ông có thể mở phòng tuyến giúp chúng ta sẽ tự có cách đưa đệ tử tông môn ra khỏi thiên vực Tiểu Đông. Người cầm đầu chậm rãi nói, trong tay cầm một cái túi vải phát ra ánh sáng xanh. Thế nào? Lại có một người không nhịn được nói. Nếu các ông đồng ý, chúng ta sẽ cho các ông mượn túi nhân trùng này. Túi nhân trùng này đủ để hai người, để tất cả mọi người vào trong rồi. Hơn nữa, dù các ông không đồng ý, chẳng lẽ các ông cho rằng chúng ta không có cách nào đột phá phòng tuyến của các ông sao? Phải biết rằng người ra tay bây giờ không có người đứng đầu bên phía chúng ta. Hai bóng người nói, cho chúng ta suy nghĩ một lát. Biên giới thiên vực Tiểu Đông, bây giờ nơi này đã sớm không còn sôi nổi như trước. Bây giờ biên giới của thiên vực Tiểu Đông cũng xuất hiện đầy trận pháp, đều là cống hiến của vô số tông môn trong thiên vực Tiểu Đông trăm năm qua. Nhiều trận pháp chồng chất lên nhau như vậy, dù là thần vương cũng phải cẩn thận ứng phó. Biên giới thiên vực Tiểu Đông, hai bên có mấy chục triệu tu sĩ đứng xếp quanh trận pháp. Hai bên không có tu sĩ nào tu vi thấp hơn thiên tiên cảnh. Đối với trận chiến này, người tu luyện dưới cảnh giới thiên tiên ngay cả tư cách làm con chốt thí cũng không có. Ba ngày trước, hai thế lực lớn là nhà họ Vương và Xích Nhật Tông của thiên vực Tiểu Đông mở trận pháp ra, thả người ngoại vực vào. May là bị người của thế lực khác phát hiện, hai bên bùng nổ hết chiến. Nhưng lỗ hổng mở ra, thiên vực Tiểu Đông không ai có thể chặn lại lỗ hổng này, chỉ có thể chiến đấu. Dù mấy người Lâm Thiên Lạc được săn sóc đặc biệt, chỉ đứng ở chỗ xa nhất của chiến trường, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tanh bay vào mũi. Đây không phải ảo giác, vì trong tinh hải không ngừng truyền đến tiếng đánh giết, rất nhiều sinh linh đang đại chiến, máu tươi rơi xuống, tràn đầy khắp nơi. Chiến khu rộng lớn, vô số sinh linh hoàn toàn không thể đếm được, rốt cuộc có bao nhiêu, thi thể trôi nổi khắp tinh hải, phơi thây mấy nghìn dặm, đến từ những chủng tộc khác nhau. Đây là đại chiến thuộc về người tu luyện, không giống với người bình thường, phạm vi ảnh hưởng quá lớn. Trong lúc giao chiến, tu sĩ có chút năng lực đều sẽ tung hoành mấy trăm dặm, từ đông giết đến tây, tinh hải mênh mông trở thành chiến trường khổng lồ. Tiếng chém giết vang vọng mây xanh, chấn động đất trời, ngay cả ngôi sao cũng bị đánh đến mất đi ánh sáng rồi vỡ tan. Vì sinh vật đang giao thủ thật sự quá mạnh, khi sát phạt càn quét cả thiên địa. Cả thiên địa chấn động tinh hà, càn khôn không ngừng dao động, máu tươi bắn khắp nơi. Có thể thấy rất nhiều nơi trong tinh hải đã bị thấm ướt, biến thành màu đỏ thẫm. Trong tinh hải, một con giao long dài vạn trượng bị đánh chết, máu tươi bắn đầy trời. Hắn là một trong những cao thủ thần vương của thiên vực Tiểu Đông, nhưng lại bỏ mạng ở nơi này. Khoảnh khắc này, một vùng tinh hải bị máu tươi của giao long nhuộm đỏ, kết hợp với ánh nắng chiều mông lung, vô cùng thê thảm, thiên địa đều biến thành màu đỏ, đáng sợ khiến lòng người khiếp đảm. Ở nơi này sinh mạng là yếu ớt như thế đó, dù là người mạnh nhất tham chiến lúc này chỉ là thần vương, nhưng đã có không dưới 30 vị thần vương bỏ mạng trong chiến trường, bọn họ ai cũng là chư hầu một phương đứng trên đỉnh cao võ đạo. Người giết chết Giao Long là một cao thủ đỉnh cao thần vương của Vô Cực Tông, thân thể của gã bị máu của Giao Long nhuộm đỏ, trông dữ tợn lạ thường, tựa như ma vương tái thế vậy. Bầu trời mênh mông bị xé ra, một đỉnh cao thần vương của thiên vực Tiểu Đông chú ý tới người này, mạnh mẽ đánh tới, bắt đầu giao thủ. Ở chỗ xa hơn, người của Long Phủ cũng đang giao thủ với người của ngoại vực. Trên chiến trường này, không phải đánh chết đối thủ, chính là bị giết. Người giết ta sống, vô cùng tàn khốc. Dù là tu sĩ mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần lơ là một chút, đều sẽ chết ở chỗ này. Có người vùng trường mâu thanh đồng bị Lâm Thiên Lạc thẳng tay đánh gãy, vung kiếm trong tay, điện quang màu bạc nhấp nháy, một tiếng nổ vang lên, lôi quang màu bạc cứ thế chém đối thủ thành than. Kẻ đầu tiên, Lâm Thiên Lạc lạnh lùng cất lời. Mấy năm này cô trải qua biết bao nhiêu trận chiến trước mắt đã sớm không thể khiến nội tâm cô dao động nữa rồi. Lâm Thiên Lạc chém ra một kiếm đánh về phía trước, mấy người ngăn cản trước mặt đều nổ tung. Người có thể giao thủ với cô đều không phải kẻ yếu, bị cô liên tục đánh chết, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của thần vương ngoại vực mạnh mẽ, khiến bọn họ bắt đầu tấn công cô. Những người đến từ ngoại vực đều là đao phủ lạnh lùng, bọn họ đến đây là để giết người, tiêu diệt tất cả các thế lực chống cự của thiên vực Tiểu Đông. Bọn họ mới có thể tìm được cơ duyên trường sinh kia dễ dàng hơn. Một thanh trường kiếm nhuộm máu tấn công về phía Lâm Thiên Lạc với một góc độ vô cùng xảo quyệt. Đó là một sinh linh ngoại vực mạnh mẽ, có thực lực thần vương hậu kỳ. Cả người tựa như hư ảnh, người xung quanh đều không phát hiện sự có mặt của người này. Đây chính là sát thủ trời sinh. Ánh mắt sinh linh này vô cùng lạnh lẽo. Trên chiến trường, hắn chưa bao giờ giao thủ trực diện với người khác, chú trọng giết chết bằng một đòn. Sinh linh này đã giết liên tục 9 người, tu vi kém nhất cũng có thực lực đỉnh cao thiên thần, trong đó còn có 4 thần vương của thiên vực Tiểu Đông. Sắc mặt Lâm Thiên Lạc không thay đổi, trong mắt có ánh sáng lạnh bắn ra, vì trên trường kiếm kia vẫn còn ghi một nửa quả tim đang đập, bị sinh linh đó xem như thức ăn cắn mất một nửa. Quá tàn nhẫn. Lúc này sinh vật này lại đang chú ý tới Lâm Thiên Lạc, trường kiếm dính máu đâm về phía mi tâm của cô. Hai tay Lâm Thiên Lạc lấp lánh ngân quang, kẹp lấy trường kiếm dính máu, sau đó rung lên một cái, trường kiếm lập tức gãy lìa, ầm một tiếng. Lâm Thiên Lạc ra tay toàn lực, không hề nương tay, đánh một quyền về phía trước như đang đối đầu với kẻ thù sinh tử. Trên người sinh linh tay cầm trường kiếm này có hắc quang xuất hiện, biến thành một thanh lợi kiếm khai thiên, áp chế quyền quang muốn giết chết mình của Lâm Thiên Lạc. Lợi kiếm khai thiên vỡ nát, nắm đấm này của Lâm Thiên Lạc vô cùng mạnh mẽ, đánh xuyên hắc quang trên người kẻ này, xuyên thẳng qua ngực hắn, khiến cho thân thể của hắn nổ tung. Lại một thanh trường mâu dính máu đâm về phía Lâm Thiên Lạc, nhưng Lâm Thiên Lạc vừa đánh ra một đòn toàn lực, hoàn toàn không thể phản kích, chỉ có thể cố gắng lùi nhanh về sau. Nhưng vẫn muộn rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường mâu đâm về phía mi tâm của mình. Cô bé, được đấy. Một giọng nói vang lên, trường mâu dính máu bị chém đứt. Một tu sĩ lớn tuổi chắn trước mặt Lâm Thiên Lạc. Tu sĩ này có thực lực đỉnh cao thần vương cảnh, nhưng lại quá lớn tuổi, khí huyết đã giảm. Cẩn thận một chút, mấy ông già chúng ta thì không sao, nhưng sau này dù thiên vực Tiểu Đông bị tiêu diệt thì vẫn phải nhờ những người trẻ tuổi các cháu gây dựng lại. Tu sĩ già cười mỉm cười với Lâm Thiên Lạc, sau đó xông về phía tu sĩ ngoại vực có trường mâu vừa bị lão chém gãy. Lâm Thiên Lạc gật đầu, cũng di chuyển về một hướng khác. Hơn nữa trên cốt đao còn dày đặc hàn khí, đao quang màu trắng chém ngang qua bầu trời mênh mông, nhằm vào con chiến thú này, bổ lên sống lưng nó, muốn chém nó đứt đôi. Con thú này quá hung ác điên cuồng, chậm tay hơn nữa sẽ có nhiều tu sĩ bị nó giết hơn, nếu còn chậm trễ, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với một đao này, mãnh thú không hề sợ hãi, cũng không né tránh. Nó gào lên một tiếng, đánh vỡ hư không gần đó. Huyết quang bao phủ lên binh khí như một phần sáng mặt trời màu máu. Trong nháy mắt, trên sống lưng của nó xuất hiện một cái gai xương màu đen cao tới trời cao, vô cùng dữ tợn, kiên cố mà sắc bén. Thân thể màu máu, gai xương to lớn trên sống lưng xếp thành một hàng, trông rất đáng sợ. Ánh sáng đen xuất hiện như thần chết đến từ địa ngục, tàn nhẫn mà mạnh mẽ. Thanh cốt đao vạn trượng của tu sĩ già chém lên sống lưng của nó, vừa khéo bị những gai xương này chặn lại. Cùng lúc đó, con chiến thú này há cái miệng to ra, một hớp nuốt trọn lấy tu sĩ già, cắn nát lão thành một đống máu, máu tươi tràn ra từ trong miệng. Sư phụ! Một đám người trẻ tuổi ở phía xa trợn to mắt, thấy cảnh này bọn họ vô cùng căm hận, lòng cũng đang rỉ máu, tình cảnh quá thê thảm. Chiến trường chính là tàn khốc như thế, sinh tử vô thường. Dù là cao thủ nổi danh tinh hải cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Lâm Thiên Lạc tận mắt nhìn thấy cảnh này, chân mày dựng thẳng, hốc mắt ửng đỏ. Cách quá xa, cô cũng không kịp ngăn cản. Lâm Thiên Lạc thốt lên một chữ giết. Vung kiếm giết chết một tu sĩ ngoại vực đang cưỡi trên lưng một con chim ưng khổng lồ, sau đó cưỡi lên nó, xông về phía cự hổ. Tu sĩ già vừa mới cứu cô, hai người chỉ mới tách ra mà lão đã bỏ mình, lại còn thê thảm như thế. Ta muốn giết ngươi! Lâm Thiên Lạc hét to. Lúc này con mãnh thú vẫn còn đang nổi điên, tàn sát khắp nơi. Trong nháy mắt bên phía thiên vực Tiểu Đông có vô số người chết, cụt tay cụt chân đều bị nuốt xuống. Thần binh thần thông đánh lên người nó đều không có tác dụng. Vảy trên người con cự hổ này rất cứng, tia lửa bắn khắp nơi, không làm gì được nữa. Cẩn thận, đây là chiến thú cấp vương do Ngự Thú Tông đào tạo. Có người la to nhắc nhở người xung quanh. Chết đi! Lâm Thiên Lạc tới gần đó, bảo người xung quanh đứng ra xa. Cô xông lên, hai tay cầm kiếm chém xuống. Trong kiếm này có tất cả tinh khí thần của cô, phát huy lực lượng trong huyết mạch đến mức độ cao nhất, là một kiếm mạnh nhất của cô. Cự hổ cảm nhận được nguy hiểm, lập tức xoay người ra vẻ muốn chạy. Chạy thoát được sao? Lâm Thiên Lạc quát to. hư không nổ tung, con thú dữ này không phải chạy trốn mà là đưa lưng về phía Lâm Thiên Lạc. Trên lưng nó mọc đầy gai xương vô cùng sắc bén, có thể xé rách càn khôn. Nhưng một kiếm này của Lâm Thiên Lạc quá mạnh, trong thần vương cảnh không ai có thể chống lại sự sắc bén của nó. Con cự hổ màu máu to nghìn trượng này lập tức bị chém đứt đôi từ chỗ sống lưng, máu tươi như thác như sông bắn xuống. Lúc này một ngón tay chợt xuất hiện trên bầu trời, ngón tay mang màu vàng kim đè sụp thiên địa rơi xuống như sao băng, nhanh chóng di chuyển về phía Lâm Thiên Lạc. Cảnh tượng này vô cùng kinh khủng, người ra tay rất mạnh, một ngón tay cũng có thể đè nát mặt trăng, ngón tay lớn màu vàng này như cây cột chống trời. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, biết khi nãy biểu hiện của Lâm Thiên Lạc quá chói mắt, đối phương có cao thủ trên thần vương cảnh ra tay, muốn tiêu diệt thiên tài bên này. Ngón tay kia rất lớn, núi non trùng điệp cũng trở nên nhỏ bé trước ngón tay đó. Người dám? Đây cũng không phải chiến tranh giữa người bình thường, chú trọng binh đánh binh, tướng đấu tướng, chúng ta đều là tu sĩ, chú trọng thế làm gì? Trên trời xuất hiện một bóng người, xung quanh có ánh sáng màu vàng bao phủ. Đây là một cao thủ đỉnh cao hư đạo cảnh, tồn tại giáo tổ một phương. Bên phía thiên vực, Tiểu Đồng đáp lại bằng ba mũi tên. Ba mũi tên mang theo thần mang đáng sợ liên tục bay về phía ba tu sĩ ngoại vực. Không! Một con chiến binh đỉnh cao thần vương cảnh và hai thiên tài ngoại vực phát ra tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn không kịp né tránh, lập tức bị nổ tung, bị mũi tên xẹt qua cổ, xương cổ cũng chẳng còn. Bọn họ đều là cao thủ có tiềm lực nhưng lại bị tiêu diệt trong nháy mắt. Rất rõ ràng là cao thủ bên phía thiên vực Tiểu Đông ra tay. Bọn họ không sợ, dù là khai chiến toàn diện cũng không sợ. Sinh linh ngoại vực đều thay đổi sắc mặt, dù là mấy hư đạo cảnh đang trốn trong bóng tối cũng thế. Thần tiễn thủ trong bóng tối kia có thực lực quá mạnh mẽ, dù là hư đạo cảnh như bọn họ sơ suất một chút cũng có thể bị mũi tên kia giết chết, không thể tránh né. Nhưng cao thủ hàng đầu của ngoại vực cũng không chịu thua, vẫn mạnh mẽ như cũ, mấy bóng người liên tục xuất hiện, còn có một mũi tên thanh đồng bắn về phía Lâm Thiên Lạc. Thần tiễn thủ bên phía thiên vực Tiểu Đông lại ra tay một lần nữa, bắn mũi tên thanh đồng kia thành phấn vụn. Nếu các người cố ý làm thế, vậy thì khai chiến đi. Thần tiễn thủ hét to, mấy bóng người xuất hiện, nghênh chiến với mấy cao thủ hư đạo ảnh bên kia. Tình hải lập tức rạn nứt, đủ loại pháp tắc xuất hiện, ánh sáng đan xen nở rộng trong thiên địa. Năng lượng đó thật sự quá kinh khủng. Bên phía thiên vực Tiểu Đông, chiến ý dâng cao, xông về phía tu sĩ ngoại vực. Bọn họ là muốn bảo vệ quê hương, còn rất nhiều tu sĩ ngoại vực đến nay vẫn không biết vì sao phải ra tay với thiên vực Tiểu Đông. Rất nhiều tu sĩ ngoại vực còn có bạn tốt ở thiên vực Tiểu Đông, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ thù sống chết. Phía ngoại vực có nhân vật lớn tiếng la lên, giết! Ngay cả cao thủ ngoại vực cũng sợ hãi rồi. Người vừa lên tiếng chính là một lão tổ sống mấy trăm nghìn năm của ngoại vực. Dù là ở ngoại vực, bọn họ cũng coi là nhân vật đứng đầu. Bây giờ lão ta lên tiếng đã chứng minh sắp quyết chiến rồi. Kế hoạch của bọn họ là đợi sau khi kêu gọi được mấy ẩn nhất cảnh của thiên vực Tiểu Đông rồi mới khai chiến. Như vậy thương vong bên phía bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều. Không ngờ hôm nay lại phải khai chiến toàn diện. Lâm Thiên Lạc đứng trên chiến trường, trong lòng chợt có cảm giác hồi hộp. Cô ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một bóng người mơ hồ đứng ở đó, nhìn về phía mình. Lâm Thiên Lạc chấn động. Người này chắc chắn là cao thủ hàng đầu, ngay cả quy gia mạnh mẽ nhất trong mắt cô cũng không phải là đối thủ của người này. Cao thủ ẩn nhất cảnh. Lâm Thiên Lạc đưa ra phán đoán như vậy. Quy gia của Long Cung là đỉnh cao hư đạo cảnh. Dù đối mặt với quy gia, cô cũng không cảm thấy áp lực như vậy. Bóng người ở chân trời kia không thể lường được, không thể theo dõi, sâu thẳm khó dò. Nơi đó tràn ngập khí hỗn độn, rất nồng đậm, hoàn toàn không nhìn thấy hình dáng của người kia, chỉ có một đôi mắt lúc khép mở lại phát ra ánh sáng chói chang như ánh mặt trời. Rút lui, nhường chiến trường lại. Một giọng nói chứa đầy tang thương vang lên từ bên thiên vực Tiểu Đông. Hắn không nhìn thấy ta, cháu lập tức đi đi, đợi hắn ra tay, ta sẽ tiêu diệt hắn. Chim đại bàng nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo sự kiên định và tự tin, cũng có một sức mạnh khiến người ta khiếp sợ. Lâm Thiên Lạc bình tĩnh lại, mặt không cảm xúc lùi về sau. Cô đoán vị tiền bối này muốn dùng mình làm mồi dụ người kia đến gần, sau đó ra tay giết chết bằng một đòn. Cao thủ cấp bậc này ra tay chắc chắn sẽ trời long đất lở, quỷ khóc thần sầu. Một đòn đủ làm ngôi sao đảo lộn, bát hoàng sụp đổ. Cô vô cùng kích động. Chẳng lẽ hôm nay sẽ được thấy một giáo tổ ngoại vực bỏ mình sao? Vào lúc Lâm Thiên Lạc lùi về sau, giáo tổ của ngoại vực lập tức ra tay. Trong bầu trời có ngôi sao lớn chuyển động, ầm ầm vang dội. Cam tuyền dưới chân không ngừng cuộn trào. Trong hư không mọc đầy kim liên, kèm với quy tắc chi lực. Dị tượng đột ngột xuất hiện theo cử động của giáo tổ ngoại vực, khiến người ta sợ hãi. Không ngờ thiên vực tiểu đồng vẫn còn có huyết mạch nhân hoàng, không thể để ngươi sống được. Giáo tổ ngoại vực lạnh lùng nói, bàn tay khổng lồ đập về phía Lâm Thiên Lạc. Vậy sao? Sau một tiếng hử lạnh, chim đại bàng vàng hành động, người biến thành một tia sáng vàng chói mắt bắn về phía giáo tổ ngoại vực. Chuyện này diễn ra quá bất ngờ, ngay cả giáo tổ ngoại vực cũng không đoán trước được. Hai người đánh nhau vô cùng khí thế, chấn động cả tinh không. Rất rõ ràng, hai người đều là cao thủ giáo tổ, vô cùng mạnh mẽ, chấn động thiên địa. Giáo tổ kia của ngoại vực bị thương, mấy giọt máu bắn ra từ trước ngực, rơi xuống phá hủy mấy ngôi sao, khiến mặt đất nứt ra, dùng nhàm tuôn trào. Điều này thật sự khiến lòng người khiếp sợ, chỉ mấy giọt máu đã hủy diệt mấy ngôi sao. Cũng may chiến trường nằm ở tinh vực không người, nếu không, không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết vì mấy giọt máu này nữa. Kim Thiên Bằng, người vẫn chưa chết ư? Giáo tổ ngoại vực lạnh lùng nói. Lão ta vẫn bình tĩnh, khí phách như trước, khiến người ta thán phục. Rõ ràng bị chim đại bàng đánh lén, đã bị thương không nhẹ, nhưng vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như cũ, không hề hốt hoảng. Kim Thiên Bằng, trong bóng tối vang lên mấy tiếng hô kinh ngạc. Trăm năm trước, Kim Thiên Bằng bị mấy giáo tổ liên thủ tập kích ở ngoại vực, bị đuổi tới một vùng hỗn độn ở sâu trong tinh hải vô tận. Vốn tưởng rằng Kim Thiên Bằng đã chết, không ngờ lúc này lại xuất hiện. Hơn nữa có lẽ thực lực còn có tiến bộ vượt bậc. Kim Thiên Bằng lúc này có mái tóc dài vàng xõa tung, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt anh tuấn như rào khắc, thân thể thon dài mạnh mẽ, người khoác áo giáp màu vàng giống như một vị chiến thần. Ông ta huyết khí cuồn cuộn, ảnh hưởng đến càn khôn. Trong tinh hải vô tận có hành tinh bị lay động, thậm chí nhật nguyệt cũng đang cộng hưởng khẽ rung lên. Nếu không nhờ có sự bảo vệ của Kim Thiên Bằng, Lâm Thiên Lạc tin chắc chắn mình sẽ rất khó chịu, khó mà chịu được áp lực không gì sánh bằng này. Đây chính là sức mạnh của cấp bậc giáo tổ. Lâm Thiên Lạc lẩm bẩm. Cô cũng đã từng thấy mấy vị lão tổ trong Long tộc của Long Cung. Dù không phải lão tổ thời kỳ đầu của Long tộc, nhưng cũng có thực lực ẩn nhất cảnh trung kỳ. Chỉ là bây giờ xem ra, lão tổ kia cũng không bằng vị tiền bối trước mắt. Kim Thiên Bằng, ngày đó người may mắn chạy thoát. Hôm nay ngươi lại dám xuất hiện, đúng là tự chui đầu vào giỏ. Giáo tổ ngoại vực lạnh lùng nói. Ta có chết hay không, khó nói lắm. Nhưng ta biết ngươi sẽ khó giữ được mạng. Kim Thiên Bằng cất lời, khí thế oai hùng. Ông ấy có sức mạnh không gì sánh bằng. Lúc đôi mắt đóng mở, hư không bị xé rách, sấm chớp rền vang, trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao chấn động theo. Cháu đi trước đi. Kim Thiên Bằng phất tay với Lâm Thiên Lạc, đưa cô lên trên một chiếc chiến hạm cách đó vạn dặm. Có cao thủ cấp bậc giáo tổ ra tay rồi. Người đã rút lui cũng thấy khiếp sợ, dù hai cao thủ cấp bậc giáo tổ mới vừa ra tay, nhưng chỉ khí thế đã khiến bọn họ không thở nổi rồi. Lúc này mấy bóng người xuất hiện trong tinh hải vô tận, ai cũng là cao thủ ẩn nhất cảnh. Kim Thiên Bằng dám xuất hiện, giết ông ta trước. Vì lúc cây trường mâu này xuất hiện, mặt trời trên bầu trời lập tức nổ tung, bị hủy diệt trong nháy mắt. Trong tinh hải vô tận có rất nhiều mặt trời, nhưng nơi này cũng chỉ có một, đã bị khí thế khi phóng ra ngoài của trường mâu làm nổ tung rồi. Sức mạnh của giáo tổ không thể đo lường. Sau lưng Kim Thiên Bằng xuất hiện một đôi cánh hư ảo màu vàng, dài đến mấy trăm nghìn dặm, như muốn chém đứt cả thiên địa, chém lên trên trường mâu màu máu. Giáo tổ ngoại vực hò ra máu, vì trước đó lão ta đã bị Kim Thiên Bằng làm bị thương nặng. Một đòn của Kim Thiên Bằng khi nãy dù chỉ làm mấy giọt máu rơi xuống, nhưng thương tích đã thấm sâu vào xương cốt của lão ta. Lần này máu lão ta hò ra bay xuống, một giọt máu rơi vào ngoại vực, đánh xuyên qua mấy ngôi sao, làm bọn chúng nổ tung. Cách đó vạn dặm, vô số người trên chiến hạm nhìn thấy cảnh này đều không khỏi chấn động, thầm thấy lạnh lẽo. Đây chính là giáo tổ đang giao thủ đó ư? Để có thể giết chết giáo tổ ngoại vực với một đòn, Kim Thiên Bằng biến thành chùm sáng vàng bay về phía xa. Mấy vị giáo tổ liên thủ chắc chắn sẽ có thủ đoạn ông ấy không biết để giết chết ông ấy. Ông ấy tốc độ vô song, chỉ cần có thể chạy ra khỏi vòng vây của mấy người này, không ai có thể một mình đối phó với ông ấy cả. Hai bên đều biết tình huống, ba người còn lại cũng ngăn không cho Kim Thiên Bằng rời đi. Kim Thiên Bằng, nếu đã đến thì cần gì phải đi? Một giáo tổ ngoại vực ở phía sau la lên. Trăm năm trước người giết chết sư huynh ta, hôm nay chúng ta cũng nên chấm dứt mọi chuyện thôi. Cái gì? Những người xem chiến thầm thấy giật mình. Bọn họ cũng biết trăm năm trước ngoại vực xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa, nhưng không ngờ lại có cao thủ cấp bậc giáo tổ bỏ mình. Đột nhiên một hơi thở mênh mông ùn ùn kéo đến. Người của thiên vực Tiểu Đông nhìn thấy phía sau có một người ra tay, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen đâm về phía trước, xuyên qua thời không, không gì cản nổi, sức mạnh vô địch. Một tiếng nổ vang lên, thiên địa sụp đổ. Thanh trường kiếm màu đen này quá đáng sợ, chém bầu trời ra làm hai nửa, mũi kiếm xuyên thủng bầu trời, có một vùng trời trong tinh không bị tối đi. Kim Thiên Bằng tay bấm pháp ấn đánh lên thanh trường kiếm màu đen này. Nơi này chính là nơi thích hợp để trốn thây ngươi. Một giáo tổ của ngoại vực đã đến gần, lạnh lùng nói. Trốn thây? Một giáo tổ khác đáp trả. Ta muốn biến ông ta thành tro bụi, trả thù cho sư huynh, đâu còn có cơ hội trốn thây. Mắt bốn người vây quanh, Kim Thiên Bằng cũng dừng lại. Chiến giáp màu vàng sáng chiếu cả một vùng trời, thân thể thon dài, tráng kiện, khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Ông ấy không đi nữa mà nói. Ta cũng đang muốn giết chết một hai giáo tổ, để người ngoại vực các ngươi biết đau đây. Ngươi có thể giết ai? Một người lạnh lùng nói. Ở cấp bậc này, người được gọi là giáo tổ đều có thực lực đứng đầu tinh hải vô tận, có lòng tin tuyệt đối. Lại một người khác chĩa trường kiếm màu đen về phía trước, hơi thở lạnh lẽo bao phủ, đại đạo quy tắc cuồn cuộn. Người này có thực lực mạnh nhất trong bốn người. Một người một kiếm đứng ở đó, lại có hơi thở hủy thiên diệt địa, khiến tinh hải vô tận chấn động, không ngừng cuộn trào, khiến lòng người khiếp sợ. Đến ẩn nhất cảnh đã không thể nói là ai dũng cảm hơn nữa, vì đã đi tới điểm cuối của tinh hải vô tận, đứng trên cùng một độ cao nhìn xuống thế gian. Kim Thiên Bằng vẫn không sợ. Một khắc sau, ông ấy bộc phát khi thế trên người không ngừng tăng lên, chiến y hoàng kim rực sáng giống như một ngọn lửa đang bốc cháy đến tận mây xanh, kim quang cuồn cuộn khắp đất trời. Kim Thiên Bằng đứng thẳng người ở giữa, bốn giáo tổ kia đang nhìn chằm chằm ông ấy, nhìn lông chim màu vàng trong tay ông ấy. Đây là lông chim của ai? Sao lại bất phàm thế? Giáo tổ cầm trường kiếm màu đen cất tiếng hỏi. Lông chim màu vàng trong thì mờ, tối, không ánh sáng, nhưng khi nãy nó có thể đỡ được kiếm trong tay giáo tổ, hơn nữa còn không hư hao gì, đủ để nói rõ chỗ thần kỳ của nó. Kim Thiên Bằng không trả lời. Mấy giáo tổ của ngoại vực cũng không nhiều lời với Kim Thiên Bằng. Trận chiến lập tức nổ ra, trong nháy mắt tựa như mãnh thú gầm thét trở về thời đại khai thiên. Tinh vực này nổ tung, không ngừng chấn động. Hư không trong tinh vực nứt ra, kéo dài đến vô tận. Một khe hở màu đen dài tới mấy vạn dặm xuất hiện tới tận chân trời, hoàn toàn không biết nó nứt đến nơi nào. Ngôi sao run rẩy. Trận đại chiến lần này đã bùng nổ toàn diện. Phụt một tiếng, một thanh trường kiếm chém tới, chính là giáo tổ bị Kim Thiên Bằng đả thương ban đầu. Kim Thiên Bằng cầm lông chim màu vàng trong tay, gõ lên trường mâu màu máu này. Lập tức có tia lửa bắn tung tóe, mỗi một tia lửa rơi xuống đất đều đập ra vô số động đen trong hư không. Mấy người còn lại cũng liên tục ra tay, bọn họ đều là cao thủ cấp bậc giáo tổ, phối hợp ăn ý. Các loại thần thông pháp khí mạnh mẽ đều đánh về phía Kim Thiên Bằng. Trấn áp. Mấy vị giáo tổ ngoại vực lạnh lùng sử dụng thần khí trấn áp Kim Thiên Bằng. Giao thủ được một lát, Kim Thiên Bằng đột nhiên quát lên, cả người phát sáng, sương mù xuất hiện. Lông chim màu vàng trong tay Kim Thiên Bằng phát ra ánh sáng hừng hực. Mau lùi lại. Trong hư không vang lên tiếng la to, mấy giáo tổ đang bao vây Kim Thiên Bằng hoảng hốt. Bọn họ nghe ra chủ của giọng nói là cao thủ đứng dậy bên phía bọn họ. Ngay cả người đó cũng lên tiếng nhắc nhở, lông chim này chắc chắn có chỗ không tầm thường. Mấy người vội vàng lùi lại, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở chỗ cách đó nghìn dặm. Nhưng vẫn chậm một bước, lông chim trong tay Kim Thiên Bằng phát ra ánh sáng hừng hực, bao phủ lấy cơ thể của mọi người. Huyết quang cuồn cuộn bao phủ cả vùng tinh vực này. Cái gì? Đó là giáo tổ bỏ mình rồi. Có người giận mình kêu lên. Đây là hơi thở của lão tổ Hàn Minh của tông môn ta. Ông ấy bị người ta đánh chết rồi. Sao có thể như thế? Có người kêu lên thảm thiết. Giáo tổ chết chính là chuyện lớn chấn động tinh hải. Một vị giáo tổ sống được trên đời mấy triệu năm, xưng hùng xưng bá, bây giờ lại bị người ta giết chết. Rất nhiều người cũng khó tin, chuyện bi tráng như thế đã bao nhiêu năm không xảy ra rồi. Giáo tổ chết thật sự là chuyện lớn lòng trời lở đất. Sau một thoáng yên tĩnh, một đám người đau khổ kêu rên. Chiến trường xa xôi tràn đầy huyết quang, vô cùng chói mắt, nhuộm đỏ một vùng tinh vực. Đó là cảnh tượng lúc tinh huyết cả người giáo tổ nổ tung. Dù trước đây chưa từng gặp, thì bây giờ vẫn có thể hiểu. Trong sách sử có ghi lại, đây là dấu hiệu càn khôn thay đổi. Ta không tin, lão tổ không ai địch nổi, sao có thể chết được chứ? Máu của giáo tổ đã chảy đầy nhật nguyệt, dù ta không tin cũng không thể không tin. Có người than thở bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Chuyện thế này quá đáng sợ, giáo tổ kinh khủng đến mức nào, đứng trên vị trí cao, có uy nghiêm vô cùng, gần như là một tồn tại cùng tuổi với trời. Người ngoại vực cảm thấy vô cùng nản lòng, ngay cả giáo tổ cũng bỏ mình. Bọn họ viễn chinh đến thiên vực Tiểu Đông còn có thể sống sót trở về sao? Không thể nào, giáo tổ của tông môn ta không thể chết được. Một cao thủ hư đạo ảnh quát lên. Tông môn của bọn họ vốn là một tông môn lớn trong tinh hải vô tận. Hôm nay nếu giáo tổ chết, địa vị chắc chắn sẽ rơi xuống nghìn trượng. Trong chiến trường, mái tóc của Kim Thiên Bằng bù xù, đôi mắt tựa như mặt trời, chiến y hoàng kim trên người vô cùng sáng chói, khiến lòng người khiếp sợ. Trên chiến y của ông ấy dính máu, thân thể cao ngất trông càng to lớn hơn. Ông ấy khí thế bừng bừng, huyết khí như biển, vô cùng mạnh mẽ. Giáo tổ vây công Kim Thiên Bằng, chỉ còn lại ba người, ai cũng mang vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ không biết lông chim màu vàng là thứ gì, lại có thể nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như thế. Nếu không phải có nhân vật lớn lên tiếng nhắc nhở, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bây giờ cũng không tốt hơn bao nhiêu, đều bị thương nặng. Người đưa đỏ lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn xem thử các người tấn công thiên vực Tiểu Đông có thể còn mấy người sống sót. Người chưa chết sao? Một giáo tổ ngoại vực la lên. Cô hồn dã quỷ thôi. Một giáo tổ ngoại vực khác lạnh lùng nói. Ánh thương khung, trăm vạn năm trước người đã chết trong tay ta, không ngờ ngươi lại kéo dài hơi tàn được đến nay. Một người đàn ông trung niên bị bao phủ trong ánh lửa chậm rãi bước ra, nhìn xuống người đưa đỏ. Người này có thực lực rất mạnh, trăm vạn năm trước đã đánh bại người đưa đỏ, bây giờ thực lực càng sâu không lường được hơn. Thử là biết thôi. Người đưa đỏ cũng chính là ánh thương khung lạnh lùng nói. Hoàng Huyền, trăm vạn năm trước, nếu không phải ta bị thương nặng, ngươi có thể thắng được ta sao? Hôm nay, ta sẽ lấy mạng ngươi. Hoàng Huyền lạnh lùng nói. Xung quanh ông ta một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không nhìn thấy rõ dáng vẻ của ông ta, chỉ có một cái tay thò ra, trên tay nâng một ngôi sao khổng lồ. Hoàng Huyền rất mạnh, chiến lực lừng lẫy xưa nay. Nâng ngôi sao kia lên xong, ngón tay ông ta phát sáng, chỉ bước một bước đã xuyên qua trận pháp ở phía chân trời. Tất cả mọi người bên phía thiên vực Tiểu Đông cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Hoàng Huyền giáo tổ, đại quân ngoại vực hô to thành tiếng, thiên địa cũng chấn động theo, tinh không cũng không ngừng run rẩy. Đại quân ở chỗ trận pháp nhường ra một con đường cho Hoàng Huyền. Chúng ta nên làm gì đây? Bên kia có gần 20 vị đạo tổ đó, còn có mấy chục vị lão tổ hư đạo cảnh nữa. Chẳng lẽ thiên vực Tiểu Đông ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ư? Bầu không khí bên phía thiên vực Tiểu Đông rất nặng nề. Không phải bọn họ không hiếu chiến, mà là thực lực thật sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa bọn họ hiểu mình không phải nhân tố quyết định trận chiến này, mà cao thủ cấp giáo tổ ở hai bên mới là nhân tố quyết định. Lúc này dường như mọi thứ đều không còn tác dụng nữa. Thực lực chênh lệch như thế, vô số cao thủ ngoại vực như hổ rình mồi. Mà bên phía bọn họ chỉ có 10 cao thủ cấp bậc giáo tổ và mười mấy cao thủ hư đạo cảnh, hoàn toàn không phải đối thủ của ngoại vực, không có cách nào đánh úp được. Tình thế khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đã đến lúc chúng ta nên ra tay rồi. Nếu bọn họ ra tay, dù chúng ta có chết cũng phải kéo theo mấy kẻ chết chung. Bên phía thiên vực Tiểu Đồng có người la lên. Nhưng bọn họ không phải hư đạo cảnh, cũng không phải giáo tổ, có thể đến gần đối phương giết người sao? Có lòng giết địch nhưng lại không có sức. Ta không muốn bị người đời sau nói là hèn nhát. Cho dù chết trận, ta cũng muốn lấy máu dọi trời cao, chứng minh ý chí của mình. Một thần vương hét to. Bọn họ có thể tu luyện đến thần vương cảnh, ai không phải là thiên tài một phương, có sự kiêu ngạo của riêng mình, không muốn chết đi một cách uất ức. Bầu không khí nặng nề bên phía thiên vực Tiểu Đông bị phá vỡ. Hôm nay quá lắm thì chết thôi. Giết một người hòa vốn, giết hai người là lãi rồi. Cảm xúc bị kích động, tất cả mọi người đều không xa sút nữa, chiến ý dâng cao. Nhưng lúc này, người đưa đò chợt cất lời. Vẫn chưa đến lượt các người, đợi đám già chúng ta chết trận rồi hãng lên. Nói xong người đưa đò chậm rãi đi về phía Hoàng Huyền. Sư phụ, người này là ai? Một cao thủ hư đạo cảnh của thiên vực Tiểu Đông nhỏ giọng hỏi. Ông ta đã sống 200.000 năm rồi, nhưng chưa từng nhìn thấy người đưa đò lần nào. Ánh sư. Ông lão râu tóc bạc trắng khẽ thở dài. Ánh sư chính là cao thủ đứng đầu lúc triệu năm trước, sư phụ của Nhân Hoàng. Triệu năm trước, Nhân Hoàng và rất nhiều thiên tài chiến đấu với Ma Tổ. Ma Tổ bị giết chết, mấy cao thủ ánh sư cũng bị thương nặng. Sau đó người ngoại vực nhân cơ hội xâm lăng, mấy cao thủ gồm ánh sư gần như chết hết, mà ngoại vực cũng bị thương nặng. Nhưng triệu năm trôi qua, thiên vực Tiểu Đông chúng ta đã sớm không mạnh bằng thiên vực Tiểu Đông rồi. Mọi người thầm thấy rét lạnh. Bọn họ không ngờ người đưa đò lại có lai lịch lớn như vậy, không ngờ lại là sư phụ của Nhân Hoàng. Hai cao thủ ẩn nhất cảnh của thiên vực Tiểu Đông thay đổi sắc mặt, bọn họ đều không biết thân phận của ánh thương khung. Trạng thái của ánh sư rất không ổn, hoàn toàn không có chiến lực ở giai đoạn mạnh nhất. Ông ấy đấu với Hoàng Huyền, có khả năng rất lớn là sẽ chịu thiệt. Ông lão râu tóc bạc trắng lo lắng nói. Lão ta từng trải qua trận chiến triệu năm trước. Lúc đó lão ta chỉ là một thần vương, may mắn còn sống. Chỉ biết ánh sư bị thương nặng. Bây giờ lão ta đã là giáo tổ ẩn nhất cảnh trung kỳ rồi, có thể nhìn ra trạng thái của ánh sư không đúng lắm. Lão ta xông lên. Lão ta không yên tâm. Triệu năm trước, ánh sư thật sự không phải sợ Hoàng Huyền, thậm chí còn mạnh hơn Hoàng Huyền. Nhưng bây giờ e rằng không phải đối thủ của Hoàng Huyền nữa. Không sao. Ánh sư cũng nhận ra, ông lão hờ hững nói. Ta sống nhiều năm như vậy, vẫn còn một vài lá bài tẩy. Bây giờ phải đánh trọng thương người của ngoại vực. Nếu đợi người kia đến thì đã muộn rồi. Người đưa đò lạnh nhạt nói, trong lòng đã có tính toán từ lâu. Dù Hoàng Huyền là giáo tổ đứng đầu ngoại vực, nhưng vẫn có chút chênh lệch với vị kia của ngoại vực. Lúc còn trẻ, vị kia đã có thể giao phong với Nhân Hoàng, bây giờ không biết đã đi tới bước nào nữa rồi. Người đưa đò tiến lên một bước, xông thẳng về phía Hoàng Huyền. Người có xứng để lão tổ nhà ta ra tay sao? Một giáo tổ trẻ tuổi của ngoại vực lạnh lùng nói, hắn là đệ tử của Hoàng Huyền, cũng đã bước vào ẩn nhất cảnh được gần 10 năm rồi. Lùi lại, ta sẽ cho ông ta cơ hội giãy giụa. Hoàng Huyền hờ hững nói. Tất cả mọi người của thiên vực Tiểu Đông đều nín thở, căng thẳng, lo lắng, áp lực. Cao thủ của các thế lực lớn đều đang chờ đợi, tim đập thình thịch. Ai cũng mong vị tiền bối này có thể giết chết cao thủ hàng đầu. Chờ khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều hy vọng có thể có hiệu quả, có thể thay đổi tình hình cuộc chiến. Lúc ánh sư bước vào trung tâm cuộc chiến, Hoàng Huyền lập tức ra tay. Ông ta không thể để ánh sư chiếm lợi thế được. Dẫu sao triệu năm trước, ánh sư cũng là cao thủ hàng đầu. Dù chỉ cần nhìn một cái, đã có thể thấy được thân thể ánh sư có vấn đề. Nhưng ông ta không thể không đề phòng ánh sư có thủ đoạn khác. Hoàng Huyền cầm một miếng thái cực đồ, trông hơi rách dưới trong tay, muốn phủ lên ánh sư. Thái cực đồ trông thì rách dưới, ánh sáng cũng rất tối. Nhưng các cao thủ giáo tổ xung quanh đều mang vẻ mặt nặng nề. Thái cực đồ này là một món bảo vật của ngoại vực. Một cao thủ đỉnh cao hư đạo cảnh cầm thái cực đồ trong tay có thể giết chết một vị giáo tổ. Ánh sư. Ngay cả Kim Thiên Bằng cũng mang sắc mặt nặng nề. Ông ấy biết trạng thái của ánh sư không tốt, có lẽ trận chiến này phải trở thành trận chiến cuối cùng của ánh sư rồi. Vào khoảnh khắc thái cực đồ phủ xuống, trong tay ánh sư xuất hiện một miếng bia đá. Bia đá đen như mực, bên trên còn dính máu. Tấm bia đá nhanh chóng phóng to, tất cả ký hiệu bên trên sáng lên, che đậy thế gian, phát ra lực lượng quy tắc tiền đạo. Bia chấn ma. Hoàng Huyền kinh ngạc la lên, vội vàng triệu hồi thái cực đồ lại bảo vệ bản thân. Đây là bia chấn áp ma tổ, là pháp bảo Nhân Hoàng tự mình luyện chế, chỉ cần sử dụng, ngay cả cao thủ đỉnh cao ẩn nhất cảnh cũng có thể bị giết chết. Bia chấn ma sáng lên đè xuống, thái cực đồ cũng sáng lên, hoa văn đan sen xuất hiện chém trúng mặt bia đá. Trên bia chấn ma xuất hiện vết nứt, thái cực đồ cũng chia năm xẻ bảy rồi rách ra, rơi xuống đất, hoàn toàn không thể nào đến gần. Hoàng Huyền phun ra một ngụm máu, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững được. Thì ra, cái mang đến tự tin cho người chính là bia chấn ma. Đáng tiếc, bia chấn ma kia đã bị nứt rồi, sức mạnh không còn như lúc trước, hoàn toàn không thể đối phó ta được. Hoàng Huyền bình tĩnh lắc đầu. Ánh sư, xem ra thực lực của ngươi vẫn chưa hồi phục. Trước đây ngoài Nhân Hoàng, ngươi chẳng coi ai ra gì. Bây giờ lại phải cầm một tấm bia đá mới dám ra tay với ta. Hoàng Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm người của thiên vực Tiểu Đông. Hôm nay bia chấn ma đã nứt, ai trong thiên vực Tiểu Đông còn có thể đả thương ta đây? Sắc mặt của ánh sư cũng trở nên khó coi. Bây giờ ông chỉ có thể phát huy được 6 phần lực lượng. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao ông ấy sử dụng bia chân ma, chắc chắn có thể dễ dàng làm Hoàng Huyền bị thương nặng. Bây giờ dù Hoàng Huyền đã bị thương nhưng không nặng lắm, cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta tiếp tục chiến đấu. Một đám người ngu muội, thiên vực tiểu đông nhỏ yếu, chân trấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngoại vực có một con bạch hổ cấp bậc giáo tổ, cao mấy trăm nghìn trượng, cười châm chọc. Ánh sư, để ta đối phó với Hoàng Huyền. Kim Thiên Bằng nhẹ giọng nói. Ông ấy lấy được cơ duyên trong hỗn độn, đột phá đến ẩn nhất cảnh hậu kỳ, chính là một trong ba người mạnh nhất ở thiên vực tiểu đông rồi. Để ta. Một ông lão bước ra, lão rất lớn tuổi, trên người phủ đầy bụi đất, dày chừng mấy thức, giống như là bị phủ bụi một khoảng thời gian rồi vậy. Nhìn thấy ông lão này, ngay cả ánh sư cũng lộ vẻ cung kính. Đây là giáo tổ lớn tuổi nhất của thiên vực tiểu đông, còn lớn tuổi hơn cả ánh sư, khí huyết đã khô cạn, nếu không phải tự mình phong ấn thì đã tọa hóa từ lâu rồi. Cụ tổ, một giáo tổ của thiên vực tiểu đông bi thương kêu lên. Trên người ta có lá bài tẩy cuối cùng, là ta lúc trước mặt dày đi xin nhân hoàng, vốn định để bảo vệ cho sự an toàn của gia tộc, bây giờ phải lấy ra sử dụng rồi. Ông lão lấy ra một cái la bàn cũ nát. Giết! Ông lão khắp người đều bụi đất giống to, sử dụng la bàn kia kết hợp với cờ trận và cả trận đài, xông ra từ trong trận doanh của thiên vực tiểu đông. Còn bạch hổ của ngoại vực xù lông lên, cảm nhận được nguy hiểm. Sát trận chí tôn! Một giáo tổ nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Ánh sư gật đầu một cái. Ông từng thấy la bàn này trong kho tàng bảo của nhân hoàng, nhưng sau khi phi thăng, nhân hoàng phân phát rất nhiều thứ ra ngoài, lại không thấy la bàn đó, không ngờ lại ở trên người ông lão. Hoàng Huyền lại phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng lần này khiến ông ta bị thương không nhẹ. Ông ta đến đây với khí thế vô địch, không ngờ vừa ra tay đã bị thương hai lần. Hôm nay ông ta coi như mất hết mặt mũi. Phá vỡ tấm chắn, giết chết đám kiến này đi. Bạch hổ hét to. Gần 20 vị giáo tổ ngoại vực lập tức ra tay. Trận pháp của thiên vực tiểu đông được bày ra vào thời kỳ nhân hoàng. Vì đề phòng người của ngoại vực ra tay, nếu không phá trận pháp, ngoài những người có cấp bậc giáo tổ, những người khác hoàn toàn không thể đi vào. 20 giáo tổ hợp sức bộc phát ra sức mạnh vô tận, muốn phá vỡ tấm chắn. Trận pháp chấn động mạnh, bị đánh ra một khe hở thật dài. Ra tay, không thể để bọn họ đánh vỡ trận pháp được. Người đưa đò quát to một tiếng, lập tức ra tay. Giáo tổ khác cũng vội vàng ra tay, ngoại vực cũng phái 10 vị giáo tổ ra nghênh tiếp. Đại quân ngoại vực cũng bắt đầu đi qua khe hở, nhưng khe hở rất nhỏ, một lần chỉ qua được cỡ 10 người. Chỗ giao chiến dâng trào tiên quang, một con sông lớn xuất hiện, lực lượng giao chiến quá mạnh mẽ, khiến cho quy tắc đại đạo hỗn loạn, mất trật tự. Thời không rách ra rồi. Lúc này những người xem chiến đều hít một hơi khí lạnh. Sức mạnh đó quá đáng sợ, khiến trật tự thiên địa bị đảo lộn, ảnh hưởng đến sự sống của vạn vật. Con sông thời gian cũng xuất hiện. Đợi ta phá vỡ trận pháp này, rồi sẽ đến giết đám tôm tép các ngươi. Bạch hổ cười nói. Thiên địa chấn động, dòng sông thời gian lao nhanh, khiến bạch hổ nhanh chóng ngậm miệng. Nơi này khiến cấp bậc giáo tổ là nó cũng cảm thấy nguy hiểm. Một khắc sau, bầu không khí đang sợ đột ngột xuất hiện qua khe hở. Một cái đỉnh đột ngột xuất hiện, khổng lồ vô tận, che khuất tinh vực này. Cái này xuất hiện quá đột ngột, khiến mọi người đều bất ngờ. Cái đỉnh này ở đâu ra? Hơi thở của nó quá đáng sợ, chấn động cả thiên địa. Đây là đỉnh nhân hoàng. Có giáo tổ ngoại vực vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nói. Chẳng lẽ nhân hoàng trở về từ tiên giới sao? Có giáo tổ lẩm bẩm. Nếu nhân hoàng vẫn còn ở thế giới thường, bọn họ cũng không dám ra tay với thiên vực tiểu đông. Trên đỉnh còn có một người. Lúc này có người kêu to, nhìn thấy cảnh tượng trên miệng đỉnh. Nơi đó có một người, thân thể cao to, đưa lưng về phía mọi người. Người khoác áo choàng xanh, đứng ở đó tựa như thiên đế giáng trần vậy. Là ai? 10 vị giáo tổ đang chiến đấu trước khe hở cũng thay đổi sắc mặt. Người trên miệng đỉnh này xuất hiện bằng cách nào mà bọn họ không hề biết. Khi thấy đáng sợ, vừa nhìn đã biết không phải là người đơn giản. Chẳng lẽ thật sự là nhân hoàng trở về từ tiên giới sao? Người ngoại vực không nhịn được, thầm thấy run rẩy. Bạch hổ gào to một tiếng, ngôi sao đầy trời sáng lên, thân thể to mấy trăm nghìn trượng di chuyển, một cái móng vuốt che khuất nhật nguyệt. Ầm một tiếng, nó đánh về phía người đang đứng trên miệng đỉnh. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không ngờ bạch hổ lại dám ra tay trước. Mấy vị giáo tổ còn lại thấy thế, cũng đưa mắt nhìn nhau, ăn ý xông về phía người trên miệng đỉnh. Ngay cả Nhân Hoàng trở về thì sao? Bên phía bọn họ còn có một cao thủ hàng đầu chưa ra tay. Trên người, người đó phát ra tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt, mái tóc đen kia cũng sắp nhuộm thành màu vàng nhạt, hơi thở trên người dâng cao. Bạch Hổ lại gào thét. Bộ một tiếng, người trên đỉnh vung quyền, uy thế hơn người, vĩnh hằng vô địch, đánh một quyền về phía móng vuốt của Bạch Hổ. Hỗn độn vỡ nát, chân Bạch Hổ gãy lìa, máu tươi rơi xuống trong tinh không. Rất nhiều tu sĩ ngoại vực bên dưới không kịp tránh né, bị máu tươi của Bạch Hổ đánh chết. Mạnh thế sao? Biến cố này khiến giáo tổ ngoại vực đang giao thủ bên dưới thay đổi sắc mặt, thầm thấy lo lắng. Rốt cuộc người này là ai? Tới từ nơi nào? Là người của thời đại nào? Chẳng lẽ là người kế nhiệm Nhân Hoàng để lại trước khi phi thăng? Muốn ra tay không? Có người lặng lẽ truyền âm cho Hoàng Huyền. Người này không rõ lai lịch, nếu không ra tay cùng lúc thì rất khó xử lý người này. Những giáo tổ này cũng cảm nhận được uy hiếp từ người ở trên đỉnh, cảm thấy cần phải tiền hạ thủ vi cường. Bây giờ bọn họ không rõ tình huống, nhưng nếu có uy hiếp, ra tay trước vẫn sẽ tốt hơn bị động tiếp chiều. Không chờ bọn họ ra tay, người kia đã di chuyển, chậm rãi đáp xuống trung tâm chiến trường. Lúc này cảnh tượng rất hoành tráng, cũng là có một không hai. Một cái đỉnh lơ lửng trên không trung, một người đứng trên đó, đưa mắt nhìn xuống thiên hạ, tuyệt thế vô song. Bóng người cao ngất, mái tóc tung bay, đôi mắt sâu thẳm, khí khái, hào hùng, tựa như chúa tể thế gian. Đại quân ngoại vực như gặp phải kẻ thù đáng sợ. Vốn dĩ bọn họ đều phải phá vỡ trận pháp, tiêu diệt cả thiên vực tiểu đông. Bây giờ lại có một kẻ mạnh như thế xuất hiện. Ngươi là ai? Người nói chuyện chính là Hoàng Huyền. Chỉ có ông ta mới có thể đại diện giáo tổ nơi này để nói chuyện. Sao ông cảm thấy người nọ hơi giống bố cháu? Trên một chiếc chiến hạm ở phía xa, Lâm Kình Thương nhỏ giọng với Lâm Thiên Lạc. Sao có thể? Lâm Thiên Lạc lắc đầu. Dù bố cháu có thiên phú hơn người như mọi người nói, nhưng trong vòng trăm năm có thể bước vào hư đạo cảnh đã là giỏi lắm rồi. Sau 8 tuổi, Lâm Thiên Lạc chưa từng gặp Lâm Ẩn, dù cảm thấy bóng lưng người nọ hơi quen thuộc nhưng cũng không dám tin. Cũng phải. Cố tổ, giáo tổ ngoại vực đều gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, ngay cả Hoàng Huyền cũng không khỏi cúi đầu, tỏ vẻ cung kính. Lại người thấy huyết mạch của người kia, thật sự là cái mùi khiến người ta chán ghét. Cố tổ ngoại vực lạnh lùng nói, lúc trước ta đi khắp các tinh vực, giết chết gần hết hậu nhân của người kia, không ngờ vẫn còn có một con cá lọt lưới. Là ngươi làm? Ánh sư quát to. Có mấy người trong hậu duệ của Nhân Hoàng được ông coi trọng, người mang huyết mạch của Nhân Hoàng ít nhất có thể tu luyện đến ẩn nhất cảnh. Thậm chí có một vi hậu nhân có thiên phú không thua gì Nhân Hoàng, muốn đột phá chí tôn cảnh cũng không phải là không có khả năng. Nhưng lại mất tích một cách thần bí, không ngờ là do kẻ này làm. Cố tổ cũng không thèm nhìn ánh sư, chỉ lạnh lùng nói, thời đại này ta chính là vô địch, hôm nay ai ngăn cản ta đều phải chết. Người đứng trên đỉnh bật cười, ai đang xưng vô địch, ai dám nói bất bại? Một người ngay cả ma tổ cũng không dám đối mặt, lại tự xưng là mình bất bại ư? Giết hắn, dám sỉ nhục cố tổ. Tổ sĩ ngoại vực hét to, đồng loạt bay lên không muốn ra tay. Ở trong mắt bọn họ, cố tổ chính là người mạnh nhất. Người trên đỉnh nhìn về phía ngoại vực, nơi đó tựa như trời long đất lở, bầu trời nứt ra, ngôi sao vỡ tan. Một đám người la to, sau đó nổ tung thành một làn sương máu, có người bị ánh mắt chém đứt lìa, tình cảnh vô cùng đáng sợ. Cố tổ ra tay, cổ màu vàng chém nhẹ một cái, ngăn cách bầu trời, chặn lại mọi thứ. Đã biết bao năm trôi qua, không ngờ huyết mạch Nhân Hoàng lại xuất hiện một chí tôn. Cố tổ cất lời, giọng điệu ung dung. Đến bây giờ lão ta vẫn không coi người trên đỉnh ra gì. Chỉ có Kim Thiên Bằng và Ánh Sư tỏ vẻ mừng rỡ. Trong những người ở đây, chỉ có hai người bọn họ biết người trên đỉnh là Lâm Ẩn. Bọn họ không ngờ Lâm Ẩn lại bước vào cảnh giới chí tôn. Bọn họ vốn chỉ là bất đắc dĩ. Dù Kim Thiên Bằng hấp thu toàn bộ suối hỗn độn trong tiền thổ cũng chỉ có thể bước vào đỉnh cao ẩn nhất cảnh, thực lực ngang bằng với Hoàng Huyền. Bây giờ Lâm Ẩn lại bước vào chí tôn cảnh. Nhưng cố tổ ngoại vực cũng đã bước chân vào chí tôn cảnh. Thắng bại của trận chiến lần này do hai người quyết định. Đỉnh Nhân Hoàng bay ra, đụng vào cổ mâu kia, đánh lên vai của cố tổ, khiến lão ta lảo đảo, chân dẫm lên hư không, nhanh chóng lùi về sau. Khóe miệng lão ta xuất hiện một dòng máu đỏ sẫm, một đòn của chí tôn cảnh, còn là vũ khí của Nhân Hoàng trước kia, ai có thể chịu được. Cố tổ ngoại vực chỉ chảy một chút máu mà thôi. Đây là một đòn vô cùng mạnh mẽ, có thể phá vỡ tinh không, chém đôi vũ trụ. Có thể nói rằng đây là thần năng lượng vô lượng. Nhưng cố tổ ngoại vực lại mạnh mẽ chống lại. Một đám người sững sờ. Từ khi lão nhân hoàng biến mất, trong tinh không đã triệu năm không thấy cao thủ chí tôn cảnh. Hôm nay lại xuất hiện hai người. Hơn nữa cố tổ ngoại vực lại bị thương. Đây là chuyện lớn, chẳng khác nào long trời lở đất. Phía sau rất nhiều sinh linh ngoại vực cảm thán. Cố tổ của bọn họ là chiến thần bất bại, lại bị thương ở chỗ này, khiến người ta khó mà chấp nhận được. Đỉnh Nhân Hoàng và Lâm Ẩn cùng nhau tiến lên. Sao có thể như vậy? Vô số người bên phía thiên vực bắt đầu lo lắng, sợ hãi, lo lắng cho cố tổ, đồng thời còn thấy rất khó hiểu. Nếu thiên vực tiểu đồng vẫn luôn có cao thủ như vậy ẩn núp, thì cần gì phải bố trí trận pháp chí tôn trên hành tinh xanh? Đến khi trận pháp này bị suy yếu, cao thủ này mới xuất hiện. Cố tổ ngoại vực cao mày, đối phó với Lâm Ẩn có Đỉnh Nhân Hoàng, lão ta hơi vất vả. Dù lão ta đột phá cảnh giới chí tôn, nhưng đối mặt với cao thủ chí tôn trước mắt vẫn có hơi bị động. Hơn nữa cổ mâu trong tay lão ta còn không bằng Đỉnh Nhân Hoàng. Cố tổ ngoại vực bộc phát, tay trái xuất hiện một tấm chắn, bên trên có màu đồng xanh ngăn cản Đỉnh Nhân Hoàng đánh tới từ phía đối diện. Cổ mâu đâm ra kim quang vô tận. Lão ta phản kích dữ dội, tay trái cầm tấm chắn, tay phải cầm mâu, sức mạnh kinh người. Khó khăn lắm ta mới thoát khỏi Nhân Hoàng. Đứng trên vạn vật, hôm nay dù ngươi có là ai cũng không thể ngăn cản ta đâu. Cố tổ quát to, âm thanh chấn động thiên địa. Đỉnh Nhân Hoàng đánh lên cổ mâu, khiến nó bay ngược về, đâm trúng tấm chắn đồng xanh kia, khiến cố tổ bay thẳng ra ngoài. Cố tổ lùi lại mấy vạn cây số, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Ẩn chiếm lợi thế không định bỏ qua, không ngừng ra tay. Lúc này cố tổ rơi vào hiểm cảnh, xuất hiện nguy cơ. Cố tổ thi triển bí pháp thông thiên đấu với Lâm Ẩn. Cố tổ ngoại vực bị thương, liên tục phun ra máu tươi, khiến lão ta phát điên. Từ khi thành danh đến giờ, lão ta chưa từng bị đối xử như vậy. Dù trước kia đấu với Nhân Hoàng cũng không chịu thiệt thòi đến mức đó. Đỉnh Nhân Hoàng lại đánh vào sau lưng cố tổ một lần nữa, khiến lão ta hò ra máu. Một đòn này thật sự quá nặng, cứ thế đánh lên người lão ta từ phía xa. Theo áp lực của đại đạo, người cố tổ run lên, lại hò ra máu một lần nữa. Ánh mắt cố tổ lạnh lùng, run mạnh một cái, thẳng lưng lên, đánh lui Đỉnh Nhân Hoàng. Hơi thở lão ta mạnh mẽ tựa như ma vương cái thế vậy. Trên người ngươi có hơi thở của người kia. Cố tổ lạnh lùng nói với Lâm Ẩn. Lời nói của lão ta lạnh lẽo, vô cùng bình tĩnh, không hề giống người đang bị thương nặng. Đúng thế, ta là truyền nhân của ông ấy, cũng nhờ quà tặng của ông ấy mới có thể bước vào cảnh giới chí tôn. Lâm Ẩn không giấu giếm, hờ hững nói. Nếu không nhờ trong giọt máu kia ẩn chứa lĩnh ngộ về đạo của lão Nhân Hoàng, còn có tu vi cả đời của ông ấy, bây giờ anh không thể nào đánh bại cố tổ ngoại vực được. Trận chiến này khiến nhân thần đều hoa mắt, rất nhiều sinh linh chấn động, nơm nớp lo sợ. Tình thế này quá đáng sợ, không ngờ cố tổ ngoại vực lại bị áp chế. Lâm Ẩn ném Đỉnh Nhân Hoàng ra một lần nữa. Cố tổ ngoại vực kêu to, trong tay trái đẩy tấm chắn như một ngọn núi lớn ra ngoài, muốn đánh sập Đỉnh Nhân Hoàng. Trường mâu trong tay thì muốn tấn công Lâm Ẩn. Sức mạnh này quá mạnh mẽ, đánh vỡ rất nhiều đại đạo lan tràn trong hư không, khiến tinh không nổ tung. Hơn nữa máu chảy ra trên tay cổ tổ là chảy ra từ trong kẽ hở ngón tay. Vì lão ta bị chấn động, Đỉnh Nhân Hoàng quá mạnh mẽ. Đáng sợ nhất là Lâm Ẩn di chuyển theo đỉnh đấu cận chiến với lão ta. Nộp mạng đi, Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Chiến đấu đến bây giờ anh cũng bị thương rồi, nhưng cố tổ ngoại vực bị thương nặng hơn, có mấy chỗ còn có thể nhìn thấy xương trắng, bị thương đến căn nguyên. Chém! Lâm Ẩn ở phía xa quát to một tiếng, quanh người phát ra ánh sáng rực rỡ, người biến thành một thanh thiên kiếm tuyệt thế, chém về phía trước, xẹt qua miếng cắt đứt hư không, chém lên người cố tổ ngoại vực. Thân thể cố tổ ngoại vực nổ tung, biến mất tăm, tinh không cũng theo đó nổ tung, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Mưa máu tung bay trên trời, khiến nơi này vô cùng thê lương. Có thể nhìn thấy xung quanh đã không còn chòm sao nữa, đã bị dư âm trận chiến của mọi người làm vỡ từ lâu. Rất nhiều xác của ngôi sao bắn ra bốn phương tám hướng. Cố tổ chết rồi. Lâm Ẩn vỗ lên Đỉnh Nhân Hoàng một cái, quát khẽ, chết đi. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, Đỉnh Nhân Hoàng biến thành một tia sáng, nhanh chóng lao vào hư không. Gần như cùng lúc đó, mệnh đăng của cao thủ hư đạo cảnh và ẩn nhất cảnh ngoại vực đều tắt. Lâm Ẩn quay đầu nhìn Lâm Thiên Lạc, cười nhạt. Thiên Lạc, bố về rồi. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối của câu chuyện Tràn Dề Cực Phẩm. Không biết sau đó Lâm Ẩn có trở về hành tinh xanh và sắp xếp lại trật tự mọi thứ hay không? Sau đó hành tinh xanh sẽ phát triển như thế nào? Liệu mọi người trên hành tinh xanh của chúng ta có cùng nhau tu luyện và tiến tới trường sinh hay không, để có thể sống đến nghìn năm, vạn năm hoặc triệu năm về sau? Các bạn thân mến, câu chuyện này đã kết thúc rồi. Và chúng ta cũng rất mong chờ là sẽ có phần 2 của câu chuyện này, phải không nào? Và trong khi chờ đợi phần 2 của câu chuyện này có được ra tiếp hay không, thì các bạn hãy đến với kênh Tiểu Nguyệt Audio để nghe những câu chuyện khác rất là hay và hấp dẫn nhé. Và đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình ở dưới video để tiếp thêm nhiều động lực cho Tiểu Nguyệt. Và Tiểu Nguyệt rất biết ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho Tiểu Nguyệt. Cảm ơn các bạn rất nhiều.